Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 181 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một nhóm người đang chặn đường chính trên đại lộ thành phố Tẩy Xa. Ai cũng cầm cờ lê và một vài thứ dụng cụ khác, bộ dạng rất hung ác. Không khí xung quanh có thể nói là rất căng thẳng, làm cho khách hàng bốn phía đều bị dọa đến phải trốn xa. Mà bên này, đám đàn em mặc đồ tây đen đều cùng nhau bước xuống từ mười mấy chiếc Cadillac đen và xe thương vụ. Cũng không có một ai yếu cả. Bọn họ đều nghiêm túc đứng sau lưng Trần Bình và ông Bạch, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Ông Bạch đứng sau Trần Bình nửa bước, cung kính nói: "Cậu Trần, nơi này là địa bàn của Chu Mậu. Những người này đều là đám đàn em của Chu Mậu nuôi. Trên đất Thượng Hải có ba thế lực lớn, một trong số đó chính là Chu Mậu." Trần Bình nhét hai tay vào túi quần, ánh mắt thâm độc liếc qua gần trăm người đang đứng cách đó mười mấy mét kia. "Chu Mậu, hôm nay, cho dù ông trời có xuống đây, mày cũng phải chết cho tao." Lúc này, trong đám người hung dữ, có một người đàn ông cao lớn, khôi ngô, đầu chọc lóc, cao tới 1m9, toàn thân cơ bắp quần quận, da ngăm đen, trong tay cầm một chiếc gậy bóng chày bước ra. Gã chỉ về phía bọn người Trần Bình, quát: "Mẹ nó, đứa nào là Trần Bình? Lăn ra đây ngay cho tao." Tên cao lớn đó có rất nhiều hình xăm trên tay. Nhìn qua đúng là làm cho người ta kinh sợ. Nếu là người bình thường đứng trước mặt gã thì hẳn là phải sợ đến mất mật. Trần Bình lạnh lùng nhìn gã, lạnh giọng nói: "Là tao, Chu Mậu đâu? Bảo nó thả vợ và con gái tao ra. Nếu không, tao sẽ san bằng cả chỗ này." Trần Bình thật sự tức giận, kiềm nén không được liền tuôn ra. Giang Uyển và Mễ Lạp mà có chuyện gì thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ phải chịu chôn cùng. Không thì khó mà hà được cơn giận trong lòng. "Móa, còn mẹ nói chứ, mày chính là Trần Bình." Tên cao lớn kia nhìn tới, trên khóe miệng lóe lên nụ cười lạnh lùng, nói: "Làm bộ làm tịch cái mẹ gì? Đến khu này mà cũng không thèm nhìn xem. Đây là địa bàn của ai? Có dám gọi thẳng tên của ngài Chu? Mày không muốn sống nữa à?" Tên đó quát lên, vang vọng cả khu lớn nhỏ trong thành. Quả thực là dọa người. Gã chính là tên đàn em đắc lực nhất của Chu Mậu. Tên thật là Vương Siêu Long, biệt danh là Anh Long, là người có thủ đoạn độc ác vô cùng, thay Chu Mậu giải quyết được không ít việc. Trên đất Thượng Hải này danh tiếng cũng không nhỏ. Trên cơ bản, nếu bị cái tên Vương Siêu Long này đánh, không phải chết thì chính là tàn phế, không có cơ hội thoát khỏi. Cho nên không ít khách hàng thấy cảnh này đều nhao nhao lắc đầu, lộ vẻ bất đắc dĩ, nói: "Người trẻ tuổi kia thế là xong, lại đi đắc tội với ngài Chu, không chết thì cũng mất một lớp da thôi." "Chẳng phải ư, Anh Long là người thế nào chứ? Ra tay rất hung ác. Tôi nghe nói mấy hôm trước có một đám người bị Anh Long đánh đến phải đi viện, bây giờ vẫn đang hôn mê." "Nhưng mà người trẻ tuổi kia hình như có chút quen mắt, ai vậy nhỉ?" Một đám người trốn trong xe hoặc là trong tẩy xa lén lén nhìn xem. Trong lúc này, ông Bạch ở bên cạnh Trần Bình đứng dậy, mặt lạnh băng, khóe mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm Vương Siêu Long, lạnh giọng quát: "Vương Siêu Long, mày thật to gan. Chẳng lẽ ông Bạch này lại kém hơn ngài Chu của chúng mày à?" Giọng nói lạnh lùng vừa cất lên, toàn bộ người ở đó đều kinh ngạc. "Ông Bạch, nhà họ Bạch ở Thượng Hải. Mẹ nó, sao mà ông ta cũng tới? Hồi nữa còn đứng sau lưng người trẻ tuổi kia." Ánh mắt của Vương Siêu Long nhìn vào ông Bạch, trong mắt cũng lộ vẻ chần chừ, hạ giọng nói: "Ông Bạch, chỗ này không phải địa bàn của ông. Hôm nay, ngài Chu của chúng tôi muốn đối phó với cái tên nhãi danh kia. Mặc dù tôi không biết vì sao ông và cái tên này ở cùng nhau, nhưng mà tôi khuyên ông Bạch vẫn nên dẫn người trở về thì hơn." Giọng điệu của gã lạnh lùng cũng biết chừa mặt mũi cho ông Bạch. Dù sao ở Thượng Hải, danh tiếng của ông Bạch vẫn rất lớn. Ông Bạch hừ một tiếng, trên mặt như phủ một tầng sương mù, quát. Vương Siêu Long, tao không quan tâm ngài Chu nhà chúng mày đang muốn gì. Nhưng mà tao cảnh cáo mày, lập tức thả vợ và con của cậu Trần ra. Bằng không, ông Bạch này sẽ là người đầu tiên san bằng chỗ này. Toàn bộ người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là Vương Siêu Long, lúc này sắc mặt cũng trở nên tối sầm lại. Ông Bạch muốn giúp cái tên Trần Bình kia. Ông Bạch, ông nhất định phải đối đầu với ngài Chu của chúng tôi sao? Vương Siêu Long nắm chặt cây gậy bóng chảy trong tay, ánh mắt cũng phủ một tầng băng giá. Là ngài Chu nhà chúng mày muốn đối đầu với cậu Trần. Ông Bạch nói, giọng điệu lạnh lẽo vô cùng. Nếu như đối phương không thả người, ông Bạch nhất định sẽ dẫn người xông vào. Được. Giờ phút này, Vương Siêu Long lớn tiếng quát. Sau đó, gã chỉ vào đám người Trần Bình. Hôm nay, ngài Chu có lệnh. Nếu mày muốn cứu người, thì phải quỳ ở đây, bò vào bên trong. Nếu không, vợ và con của mày sẽ bị dìm xuống sông ngay lập tức. Hỗn láo. Không đợi Trần Bình trả lời, ông Bạch đột nhiên nổi giận, chỉ vào Vương Siêu Long quát to một tiếng. Quá ngông cuồng, lại dám bắt cậu Trần quỳ xuống. Bọn chúng có biết thân phận của cậu Trần không? Đúng là xúc phạm người có quyền có thế rồi. Muốn chết. Trần Bình cũng cười ha ha vài tiếng, trong mắt lóe lên tia lạnh, hằn tơ máu, nhìn chằm chằm vào đám người Vương Siêu Long, trầm giọng nói. Cho mày suy nghĩ một phút, hoặc là tránh ra, hoặc là tao dẫn người xông vào. Ha ha, một phút, mày còn muốn cho tao suy nghĩ một phút à? Không cần, hôm nay tao lại muốn xem, tên nhãi nhép như mày có bản lĩnh cỡ nào mà đòi đắc tội với ngài Chu của bọn tao. Vương Siêu Long cười mỉa mai hai tiếng, nói. Các anh em, cầm vũ khí, đánh chúng cho tao. Bỗng nhiên, đám anh em phía sau Vương Siêu Long đều hùng hổ giơ vũ khí lên. Khung cảnh vô cùng căng thẳng. Ông Bạch cũng lập tức hét lên. Lên cho tao. Đám đàn em mặc đồ tây đằng sau ông Bạch đồng loạt rút cô sắt từ bên hông ra. Sau đó, hai nhóm người cùng chiến nhau tại chỗ. Cảnh tượng cực kỳ khốc liệt. Trần Bình đứng phía sau đám người, khóe mắt nhìn chằm chằm tên Vương Siêu Long đang mạnh mẽ đấm đá trong đám người. Cái tên này cũng có chút bản lĩnh. Nghĩ vậy, Trần Bình bước tới, bước chân của anh càng lúc càng nhanh. Cuối cùng giống như hóa thành một cơn gió, lập tức xông vào đám người. Một đấm một đá, đánh bại tất cả tên nào cản đường mình. Sau đó, anh liền đối mặt với Vương Siêu Long đang cầm gậy bóng chày. Ha ha, thì ra cũng có chút tài năng. Để ông đây tiếp mày. Vương Siêu Long hét lên một tiếng, rồi phóng tới Trần Bình. Dầm. Trần Bình nhấc chân, đạp thẳng phần eo của Vương Siêu Long. Một đạp này lực vô cùng lớn, tốc độ còn cực nhanh. Vương Siêu Long không tránh né, cả người tiếp nhận hoàn toàn cú đá này, lập tức bị bay ngược lại. Nhưng vẫn chưa xong, Trần Bình lập tức tới cạnh, nắm lấy cổ áo Vương Siêu Long, một quyền cứng đấm mạnh xuống. Một tiếng hét thảm vang lên, răng của Vương Siêu Long lập tức bị đập nát, máu mũi ào ào chảy ra. Mày muốn chết? Vương Siêu Long gầm lên, nhưng mà đáp lại gã chỉ là một màn mưa đấm rơi xuống. Tình cảnh hỗn loạn lúc đầu bây giờ liền nhanh chóng yên tĩnh lại. Bên tai đám người chỉ nghe được từng quyền vang lên, ánh mắt ai cũng tập trung lại vị trí trung tâm. Trần Bình đè Vương Siêu Long xuống đất, nện từng đấm xuống mặt đối phương. Nói mau, vợ và con gái tao ở đâu? Bỗng nhiên, một tiếng gầm như sư tử vang lên khắp thành phố Tẩy Xa này. Trần Bình nổi giận, toàn thân tràn ngập tức sát khí. Ở trước mặt anh, Vương Siêu Long đã bị đập cho biến dạng. Sợ rằng ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra được, lạnh lùng nói. Mày muốn chắc chắn sẽ chết. Đây là địa phận của nhà họ Chu. Không nói sao? Khóe mắt Trần Bình nhường lên, sát khí hiện ra khắp nơi. Ầm, lúc này Vương Siêu Long run lên, đồng tử nhanh chóng mở to. Cả người gã ta run rẩy, bởi vì vừa nhìn được ánh mắt của Trần Bình, gã ta có cảm giác cận kề cái chết. Sát khí của người này quá mạnh, Vương Siêu Long run lẩy bẩy trong lòng sợ hãi. Tuy nhiên, gã ta vẫn cắn răng hét lên. Mẹ mày, đi chết đi! Ngay khi nói xong, Vương Siêu Long lấy một con dao găm từ trong túi quần của mình, đâm thẳng vào bụng Trần Bình. Tuy nhiên, con dao găm chỉ cách bụng Trần Bình nửa cm và không thể tiến thêm được nữa, bởi vì cánh tay của Vương Siêu Long đã bị Trần Bình nắm chặt. Trong mắt gã hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó biến thành phẫn nộ. Rắc! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trần Bình trực tiếp bẻ gãy cổ tay Vương Siêu Long. Ai? Tay của tao! Tay của tao! Mày muốn chết, nhà hội Chu sẽ không buông tha cho mày đâu. Vợ con mày chết chắc rồi. Vương Siêu Long hét lên. Bốp! Trần Bình đứng dậy, đá thẳng vào mặt Vương Siêu Long. Với cú đá này, đầu của Vương Siêu Long lập tức bị đập vào sàn bê tông. À, thả tao ra, thả ra! Vương Siêu Long dãy giụa, cơn đau đớn khiến đầu gã ta như muốn nổ tung. Tôi chỉ hỏi một lần cuối, vợ và con gái tôi ở đâu? Trần Bình từ trên cao nhìn xuống Vương Siêu Long thê thảm dưới mặt đất và hỏi. Vào lúc này, Vương Siêu Long không thể chịu đựng được nữa. Bàn tay run rẩy chỉ vào một tòa nhà 3 tầng phía sau, cách 100 mét. Một biệt thự tráng lệ, chính là nơi ở của Chu Mậu tại thành phố Tẩy Xa. Ở đây, biệt thự nhỏ này là biểu tượng của thành phố Tẩy Xa. Trần Bình nhướng mày nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng, thu chân lại rồi bước đến căn biệt thự kia. Vương Siêu Long nằm bệt trên mặt đất, lúc này mới cố gắng gượng dậy, lạnh lùng nhìn sau lưng Trần Bình, quát một tiếng. Nếu mà mày dám bước vào đấy, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Trần Bình dừng lại một chút rồi vẫy tay. Ngay lập tức, người của ông Bạch lập tức xông lên, đè tất cả những tên còn lại xuống đất. Ông Bạch cũng vội vàng đuổi kịp Trần Bình, đi theo anh đến căn biệt thự nhỏ. Quả nhiên, cách đó 10 mét, một nhóm người lao ra khỏi biệt thự. Tất cả đều giữ chặt cung tên. Ánh mắt Trần Bình đông cứng lại, anh hét lớn. Chu Mậu ở đâu? Gọi ông ta ra đây! Tuy nhiên, những người này đã không trả lời câu hỏi của anh. Đúng lúc này, trên lầu có một tiếng vỗ tay. Ha ha ha! Cậu Trần, không ngờ cậu lại đến được đây. Thủ đoạn tốt lắm, lại có thể đi tới đây. Trên ban công tầng 2, Chu Mậu chống tay trên lan can bằng đá cẩm thạch màu trắng. Gã ta mặc một bộ vest màu trắng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình dưới lầu, cười lạnh nói. Trần Bình nhướng mày, trừng mắt nhìn Chu Mậu, lạnh lùng nói. Thả vợ con của tôi ra, có chuyện gì thì cứ nói chuyện với tôi. Lúc này, Trần Bình biết rằng mình không thể chọc tức đối phương. Chu Mậu nhún nhún vai, cười nói. Có thể. Vừa nói xong, Chu Mậu vẫy tay, hai tên thuộc hạ đem Giang Uyển từ trong nhà ra ngoài. Trần Bình, Trần Bình! Ngay khi Giang Uyển bước ra và nhìn thấy Trần Bình ở dưới lầu, cô lập tức vùng vẫy dữ dội. Trần Bình hét lên. Giang Uyển! Lúc đó, anh nhìn rõ ràng thấy trên mặt Giang Uyển có vết thương. Hơn nữa, tại sao không có Tiểu Mễ Lạp? Con gái tôi đâu? Trần Bình hét lên. Chu Mậu lắc đầu nói. Đừng nên gấp gáp, từng người ra một. Nói xong, gã ta túm tóc Giang Uyển, lạnh lùng nói với Trần Bình ở dưới lầu. Tôi chưa muốn biết người vợ này quan trọng thế nào với cậu Trần. Nghe vậy, Trần Bình cau mày, nắm chặt hai tay, hít một hơi, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ông muốn thế nào? Muốn thế nào sao? Câu hỏi này rất thú vị, làm tôi phải suy nghĩ về nó. Chu Mậu cười nói. Lúc trước, cậu bắt tôi phải quỳ xuống trước ông chú. Bây giờ, đương nhiên, cậu phải quỳ xuống cầu xin tôi. Vừa dứt lời, một nhóm người xuất hiện ở tầng dưới, cầm mấy thùng bia ra, đập hết chai bia xuống đất. Choang choang choang. Trên mặt đất, đầy những mảnh chai bia vỡ, ánh sáng lấp lóe. Chu Mậu chỉ xuống đống vỏ chai vỡ dưới mặt đất, lạnh lùng quát. Quỳ xuống đấy, rồi lên đây, sau đó lại quỳ xuống dập đầu với tôi. Nhìn thấy cảnh này, Giang Uyển lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy ra, hét lớn. Trần Bình, không, đừng! Trần Bình nhìn xuống mặt đất, đều là mảnh chai bia bị đập vỡ. Anh nắm chặt tay lại, liếc nhìn Giang Uyển trên lầu, không do dự nữa, trầm giọng nói. Có phải, chỉ cần tôi quỳ xuống là sẽ thả vợ của tôi đi? Đúng vậy. Chu Mậu đáp, trên mặt mang theo chút cười nhạo, càng ngày càng đậm. Gã ta vốn là một người có thủ chắc chắn sẽ báo, ngày hôm đó bị sỉ nhục, hôm nay sẽ được đền đáp. Vào lúc này, ông Bạch nổi giận, từ xa chỉ vào Chu Mậu quát lớn. Chu Mậu, anh đừng khinh người quá đáng nữa. Anh dám đối xử với cậu Trần như vậy sao? Đừng có mà đi tìm chết. Nói xong, ông ta nhìn Trần Bình nói. Cậu Trần, đừng có quỳ xuống. Chu Mậu này cố ý muốn làm nhục cậu. Nếu gã ta không buông tha cho con tin, thì chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Ông Bạch, đây là chuyện của ông. Mẹ kiếp, ông đừng có mà uy hiếp tôi. Hôm nay tôi chỉ nhằm vào anh ta. Nếu ông Bạch muốn tham gia vào, tôi cũng không ngại chiến đấu với ông đâu. Chu Mậu hét lên. Gã ta biết thân phận của Trần Bình. Nhưng vậy thì sao chứ? Vợ con Trần Bình đều ở trong tay gã. Trần Bình có thể làm gì được chứ? Chu Mậu đã thăm dò qua những người đắc tội Trần Bình. Một là tán gia bại sản, hai là bị đánh cho tàn phế. Những người này đều là phế vật. Chu Mậu không sợ. Có át chủ bài là vợ và con của Trần Bình ở trong tay. Cho dù Trần Bình có là một con rồng thì cũng phải quỳ xuống cầu xin mình. Có quỳ hay không? Trần Bình không nhúc nhích. Hai tay Chu Mậu tăng thêm sức, túm tóc mạnh khiến cho Giang Uyển kêu lên thảm thiết. Trần Bình đau lòng hét lên. Được rồi, tôi sẽ quỳ. Nói xong, anh định quỳ xuống. Ông Bạch giữ Trần Bình lại và nói. Cậu Trần, để tôi quỳ. Bịch. Một bình rượu bị đập vỡ trước chân của ông Bạch. Chu Mậu hét lớn. Ông Bạch, ông thì tính là cái gì mà tôi cần ông phải quỳ chứ? Sau đó, gã ta nhìn chằm chằm vào Trần Bình, lạnh lùng nói. Cho cậu 10 giây suy nghĩ. Trần Bình không có gì phải suy nghĩ, liếc nhìn Giang Uyển đang đau đớn trên tầng 2. Anh lập tức quỳ xuống. Giang Uyển vẫn nhìn Trần Bình. Khi cô nhìn thấy Trần Bình quỳ xuống, trái tim cô đang chảy máu. Trần Bình, không, ông xã, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Giang Uyển gào khóc, nước mắt chảy ra liên tục. Đầu gối người đàn ông là vàng, chỉ quỳ lạy trời đất và cha mẹ. Nhưng mà vào lúc này, Trần Bình vì cô mà quỳ xuống mảnh chai vỡ dưới đất. Ông xã, ông xã. Giang Uyển nhìn Trần Bình đang quỳ dưới mảnh chai bia, nước mắt cô không ngừng chảy xuống. Vào lúc này, Giang Uyển nhận ra rằng tình yêu của Trần Bình dành cho mình quá mãnh liệt. Mau đứng dậy đi, em không muốn anh quỳ, không muốn. Giang Uyển gào thét, nhưng Chu Mậu trực tiếp tát mạnh vào mặt cô, quát. Câm mồm! Trần Bình đã quỳ xuống, hai tay nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Chu Mậu trên tầng 2, hét lớn. Không được đánh vợ tôi. Chu Mậu cười lớn, từ trên cao nhìn Trần Bình đang quỳ dưới đất, cảm thấy rất sảng khoái, nói. Cậu Trần á, cậu Trần, không phải cậu oai phong lắm sao? Như thế nào mà bây giờ giống như một con chó quỳ dưới chân tôi vậy? Tiếng cười nhạo báng vang lên khắp bên ngoài biệt thự. Ông Bạch đứng phía sau Trần Bình, hai nắm đấm siết chặt lại, nhìn chằm chằm Chu Mậu và hét lên. Chu Mậu, tôi thề với trời là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Chu Mậu cũng không thèm đôi co với ông Bạch, chỉ nói. Ông Bạch, ông phải xem, ông đang ở cùng với ai chứ? Không phải là đồ bỏ đi, nói quỳ thì phải quỳ sao? Ông còn muốn đi theo hả? Không bằng, chúng ta hợp tác, chiếm toàn bộ Thượng Hải. Thế nào? Chu Mậu chỉ thuận miệng nói, ông Bạch trực tiếp hét lên. Nằm mơ! Cùng lúc đó, Trần Bình quỳ gối trong những mảnh vỡ, từng bước quỳ lết tới, đầu gối bị mảnh vỡ đâm thủng, lại bị cồn ngấm vào máu thịt. Cảm giác đau đớn này không thể diễn tả được. Phía sau anh đã có hai hàng máu dài dưới đất. Nhìn thấy cảnh này, Giang Uyển khóc suýt ngất, hét lên. Trần Bình, đứng dậy đi, em không muốn anh quỳ xuống đâu, không cần lo cho em. Đau lòng, đau xé lòng, Chu Mậu thực sự thích cảnh này và ra hiệu cho hai tên thuộc hạ. Sau đó, hai người này lập tức cắt hai bao muối to từ tầng 2 đổ xuống chỗ thủy tinh vỡ. Nhìn thấy như vậy, ông Bạch gần như cuồng loạn hét lên. Chu Mậu, đồ khốn kiếp! Cậu Trần, cậu không nên quỳ tiếp. Ông Bạch vẫn đi theo Trần Bình, nhìn mặt đất phủ đầy muối trắng và thủy tinh vỡ, còn hơn 10 mét nữa, người nào mà chịu được điều này? Giang Uyển cũng hét lên. Trần Bình, đứng lên đi, đứng lên! Anh là một người đàn ông, chỉ quỳ với trời đất và cha mẹ thôi. Nhưng mà ánh mắt Trần Bình dịu dàng ngẩng đầu, nhìn Giang Uyển trên lầu 2, nói: "Vì em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì." Nói xong, anh quỳ thẳng vào mảnh kinh vỡ chứa đầy muối trắng. Xèo xèo, trong tích tắc, cảm giác đau đớn ngớ gian khiến Trần Bình rôn rẩy. Tuy nhiên, anh không thể đứng dậy. Giang Uyển và Tiểu Mễ Lạp vẫn nằm trong tay Chu Mậu. Cứ như vậy, Trần Bình đã phải chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo và quỳ gối đến cùng. Lúc này, Chu Mậu đã đưa Giang Uyển xuống tầng 1. Đứng ở cổng, ánh mắt trầm xuống nhìn Trần Bình đang quỳ trước mặt. Bốp! Anh ta tiến lên và đột ngột đá vào vai Trần Bình. Trần Bình ngã xuống, cơn đau đầu gối khiến anh một lúc lâu không thể đứng dậy được. Ha ha! Trần Bình, không ngờ cậu chủ Trần uy nghiêm lại có ngày hôm nay. Chu Mậu cười lạnh, rất kiêu ngạo. Nghĩ xem, lúc đầu cậu bắt tôi quỳ xuống như thế nào? Hôm nay, Chu Mậu tôi sẽ trả lại gấp 10 lần. Chu Mậu hét lên một tiếng, sau đó cầm lấy một con dao găm của thuộc hạ, ném thẳng đến trước mặt Trần Bình, lạnh lùng nói. Tự phế bỏ tay phải đi. Đừng nói, tôi không cho cậu cơ hội. Chỉ cần cậu phế tay phải, tôi lập tức thả người. Đừng, Trần Bình đừng làm. Giang Uyển rất lo lắng, trên mặt đầy nước mắt, cô quỳ xuống trước mặt Chu Mậu, van xin. Ông Chu, làm ơn hãy để chồng tôi đi. Tôi cầu xin ông muốn cái gì tôi cũng cho, tôi đem công ty tất khang cho ông. Chu Mậu cau mày, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó, khóe mắt gã lạnh lẽo, hắn đá con dao găm đến trước mặt Trần Bình, lạnh lùng nói. Bắt đầu đi. Tất khang sao? Bất cứ lúc nào mình cũng có thể lấy được. Trần Bình nhìn con dao găm bạc trước mặt, rồi nhìn Giang Uyển, người đang cầu xin Chu Mậu ở đằng kia, đành bất lực nhặt con dao lên. Giang Uyển nhìn thấy vậy, cả người cô như sắp sụp đổ. Cô tuyệt vọng hét lên. Trần Bình, không! Vẻ mặt Chu Mậu cười lạnh, nhìn Trần Bình nhặt con dao găm lên. Đừng nói là tay phải. Cho dù ông muốn chân tay của tôi, chỉ cần ông đồng ý thả vợ tôi ra, tôi đều có thể cho ông. Trần Bình nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng. Tuy nhiên, nghe được câu tiếp theo của Trần Bình, cả người Chu Mậu run lên. Nhưng mà, trước tiên là ông có thể sống. Trần Bình nói. Vào lúc này, trái tim Chu Mậu đột nhiên run rẩy, gã nhìn Trần Bình đứng lên, cả cơ thể tràn ngập sát khí. Người này muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ anh ta không nhìn thấy vợ và con đang ở trong tay mình sao? Cậu dám đứng lên hả? Quỳ xuống cho tôi. Chu Mậu giống lên. Tuy nhiên, Trần Bình cầm con dao găm, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói. Sai lầm lớn nhất của ông là đứng trước mặt tôi. Nếu ông vẫn ở trên kia, tôi thực sự không thể làm gì được. Nhưng bây giờ, ông ở trước tôi trong vòng 2 mét, tôi tặng ông một chữ. Chết. Bịch. Ngay khi giọng nói kết thúc, trước khi Chu Mậu hiểu ra thì đã bị một cú đá vào ngực. Ngay lúc đó, một ánh sáng lóe lên, gã ta lập tức phát hiện cánh tay phải của mình đã bay ra ngoài. Rầm. Ngay lập tức, Chu Mậu ngã xuống đất, ôm bả vai gào thét, cả người như hòa điên, quát. Cậu dám? Người đâu? Đánh chết thằng khốn này đi. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hàng chục tên đàn em đi ra khỏi biệt thự. Tất cả bọn họ bao vây Trần Bình. Chu Mậu đứng dậy khỏi mặt đất và có người đã khẩn cấp buộc lại vai phải của gã. Tuy nhiên, loại đau đớn này khiến gã ta oán hận Trần Bình vô cùng. Lúc này, Trần Bình đã đem Giang Uyển ra phía sau, lạnh lùng nhìn những người xung quanh. Tấn công đi! Chu Mậu không chút do dự, tức giận gầm lên. Trong tích tắc, mười mấy tên đàn em đồng loạt giận dữ lao về phía Trần Bình. Nhưng mà vào lúc này, những thay đổi đột ngột xảy ra. Bang bang bang. Cửa ra vào và cửa sổ của căn biệt thự trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt, một đội vệ sĩ mặc quần áo màu đen tiến vào. Họ hành động gọn gàng và thống nhất. Gần như ngay lập tức, tất cả những tên đàn em này đều bị chế ngự dưới đất. Không được nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống. Tất cả ngồi xổm xuống, kẻ nào không nghe, giết. Chu Mậu nhìn xung quanh. Toàn bộ chỗ này bây giờ đầy rẫy những vệ sĩ mặc đồng phục màu đen và đội mũ nổi, tất cả đều mang súng. Ngay lúc đó, Chu Mậu hoảng sợ, loạng choạng muốn bỏ chạy. Bùm! Hắn vừa quay đầu bàn chân to mang giày da đen phía sau trực tiếp đá vào ngực hắn, cũng bay ra lăn tới trước mặt Trần Bình. Khoảnh khắc đó, Chu Mậu đã cảm nhận được cái chết. Gã rõ ràng cảm nhận được bóng người đứng trước mặt mình, cả người tràn đầy lạnh lùng cùng sát khí. Chu Mậu lập tức run rẩy, mồ hôi trên đầu chảy ròng ròng. Cơn đau ở cánh tay phải khiến gã ta vô cùng tỉnh táo. Gã thậm chí có cảm giác nếu mà không đi đến bệnh viện nhanh sẽ chảy máu đến chết. Ánh mắt Trần Bình lạnh lẽo, nhướng mày nhìn Chu Mậu đang nằm dưới gót chân của mình, lạnh lùng nói: "Ông nghĩ ông sẽ chết thế nào?" Câu nói đơn giản này khiến trái tim Chu Mậu run lên. Ngay sau đó, gã hùng ác nhìn chằm chằm Trần Bình, nhếch mép chế nhạo: "Không ngờ cậu còn là một người xảo quyệt như vậy, dám động vào tôi sao? Ông đấy chính là Chu Mậu." Bịch! Trần Bình đá một cú thật mạnh vào người Chu Mậu, gã ta ngã lăn hai vòng, gào khóc nắm chặt cánh tay phải của mình. Cú đá của Trần Bình trúng vào vết rạch ở cánh tay phải, cực kỳ đau đớn. Mày muốn chết? Chu Mậu quỳ trên mặt đất, tay trái ôm lấy cánh tay phải, ánh mắt hung dữ nhìn Trần Bình. Ông thật sự cho rằng tôi không dám giết ông sao? Trần Bình lạnh lùng nói, vẻ mặt lặng lẽ. Toàn bộ thành phố Tẩy Xa, từ trong ra ngoài, đều bị bao vây bởi người của ông Bạch và Trần Bình. Mọi người đều không chết. Theo tình hình hiện giờ, Chu Mậu chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà Chu Mậu quỳ trên mặt đất, cười khúc khích chế nhạo, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói: "Mày dám giết tao sao? Trần Bình, mày dám giết tao sao? Đừng quên, cô con gái đáng yêu của mày vẫn nằm trong tay tao. Nếu tao chết, con gái của mày sẽ không bao giờ nhìn thấy ngày mai đâu." Nói xong, Chu Mậu ngẩng đầu lên, từ khóe mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Bình, phát ra tiếng cười lạnh như ma quỷ. Trái tim Trần Bình run lên. Tiểu Mễ Lạp, Giang Uyển bám sát bên cạnh Trần Bình và khóc như mưa. Cô ấy hét lên với Chu Mậu, người đang thê thảm dưới đất: "Con gái của tôi ở đâu? Ông thả con gái của tôi ra, tôi sẽ bảo chồng tôi thả ông." Hừ, Chu Mậu hừ lạnh một tiếng, khó khăn giữ chặt cánh tay phải, từ trên mặt đất lảo đảo đứng dậy, sau đó âm trầm liếc nhìn Giang Uyển cùng Trần Bình, nói: "Dùng tính mạng của con gái để đổi lấy tính mạng của tôi sao?" Nghe được câu này, Trần Bình cau mày lạnh lẽo hỏi: "Vậy ông muốn thế nào?" Chu Mậu cười to, chỉ vào cánh tay phải của hắn, nói: "Mày nghĩ xem nên thế nào?" Trần Bình hiểu ra, lông mày nhăn lại, sắc mặt trầm xuống. Rắc rắc. Trong nháy mắt, Trần Bình túm lấy cổ của Chu Mậu, nhấc bổng gã ta lên. Hai mắt Trần Bình lúc này đỏ bừng, tràn đầy tức giận cùng sát khí, hét lớn: "Chu Mậu, không cần phải uy hiếp tôi, ông không đủ tư cách." Khuôn mặt Chu Mậu đỏ bừng, gã ta thở dốc. Trần Bình buông tay ra, Chu Mậu ngồi bệt xuống đất, ho khan và thở hổn hển. "Nói đi, con gái của tôi ở đâu?" Trần Bình giống lên. Chu Mậu giễu cợt nói: "Muốn biết sao? Không được đâu. Ha ha ha. Cho dù có chết, tao cũng sẽ đưa con gái của mày theo cùng. Cả đời này, mày sẽ phải sống trong sự áy náy và ân hận." Chu Mậu biết mình đã xong rồi, chỉ như vậy mới có thể thoải mái một chút. Mang theo một người chết cùng cũng không lỗ. Hơn nữa là mấy chục năm sau, Trần Bình sẽ sống trong đau đớn và hối hận, còn hạnh phúc hơn cả việc giết chết anh ta. Nghĩ đến đây, Chu Mậu cười như điên. Nghe vậy, Giang Uyển cảm thấy khó chịu. Cô khóc như một con mèo nhỏ, kéo cánh tay của Trần Bình, đau lòng hét lớn: "Ông xã, cứu lấy Tiểu Mễ Lạp, chúng ta không thể mất con gái." Trần Bình cũng lo lắng, nắm chặt bàn tay Giang Uyển có chút lạnh run, nói: "Đừng lo lắng, Tiểu Mễ Lạp sẽ không có chuyện gì đâu." Ngay sau khi nói xong, một đội vệ sĩ được trang bị đầy đủ đi vào. "Cậu chủ Trần Bình đã phát hiện được dấu vết của cô chủ nhỏ rồi. Ở bến cảng gần đây, chúng tôi đã phái người đi tìm rồi." Người đàn ông đi đầu cung kính nói. "Bến cảng sao?" Trong lòng Trần Bình và Giang Uyển run lên. Đột nhiên, Trần Bình ánh mắt nhìn về phía Chu Mậu, đi tới giẫm nát vết thương trên cánh tay phải của gã. Ngay lập tức, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. "Ông đã làm cái gì với con gái của tôi hả?" Ánh mắt Trần Bình đầy sát khí rất mạnh. Lúc này anh đang tức giận. Nếu Tiểu Mễ Lạp xảy ra chuyện gì thì bắn Chu Mậu thành nghìn mảnh cũng chưa hết tội. Sắc mặt Chu Mậu tái nhợt, gãi chế nhạo nói: cậu bây giờ nhanh chạy tới đi, có lẽ còn có thể tìm được thi thể của cô bé. Ha ha ha ha. Nghe được những lời này, hai chân Giang Uyển không mềm nhũn ngã xuống. Tiểu Mễ Lạp. Trần Bình ôm lấy Giang Uyển, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ông xã, Tiểu Mễ Lạp không sao chứ? Hai mắt Giang Uyển đỏ hoe, trên mặt rưng rưng nước mắt, đã khóc khàn cả cổ rồi. Trần Bình nhanh chóng an ủi. Không sao đâu, có anh ở đây thì Tiểu Mễ Lạp sẽ không có chuyện gì. Tin anh đi, anh nhất định sẽ mang Tiểu Mễ Lạp an toàn về cho em. Nói xong, Trần Bình bảo ông Bạch. Cử người đem mợ chủ đến bệnh viện trước đi. Không, không cần, em cũng muốn đi, em muốn đi cùng. Giang Uyển cứng đầu, nắm lấy tay Trần Bình, trong lòng vô cùng lo lắng cho sự an toàn của con gái. Trần Bình không còn cách nào khác, đành đồng ý. Sau đó anh đứng dậy, nhìn Chu Mậu đang hấp hối trên mặt đất, nói với thuộc hạ. Đừng cho ông ta chết, mang theo. Vâng. Vài tên thuộc hạ nhanh chóng đỡ Chu Mậu lên và rồi cho lên xe. Ngày sau đó, người của Trần Bình rời khỏi nơi này, lập tức đi đến bến cảng. Ở bến cảng, các vệ sĩ được trang bị đầy đủ vũ trang, họ đang tìm kiếm ở đây. Cuối cùng, trước cửa một nhà kho. Rầm, hai vệ sĩ bước tới và đá tung cánh cửa, nhanh chóng rút súng xông vào. Đừng nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống. Tất cả ngồi xổm xuống, không được chống cự. Không được chống cự, làm trái sẽ chết. Trong khoảnh khắc, bên trong toàn bộ nhà kho ẩm thấp này, khắp nơi tràn ra tia đỏ, chấm đỏ, chỉ vào chúng mười mấy người trong nhà kho. Một số trong số những người này đang chơi bài, một số đang hút thuốc và một số đang chuẩn bị đưa tay ra lấy vũ khí. Bùm! Một vài tiếng súng vang lên, cảnh cáo những người chuẩn bị cầm vũ khí. Sau đó, bọn chúng nhìn nhau vài lần, liền ôm đầu ngồi xổm xuống. Hàng chục vệ sĩ lao vào, hô to. Khống chế! Ngay lập tức, Trần Bình vào trong nhà kho. Anh nhìn thấy trong này là một mớ hỗn độn. Tiểu Mễ Lạp! Tiểu Mễ Lạp! Giang Uyển vội vàng chạy tới, gọi mấy câu. Nhìn chung quanh cũng không thấy Tiểu Mễ Lạp đâu. Vệ sĩ mang hai người trong nhà kho đến chỗ Trần Bình. Hai người này lập tức quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Con gái tôi đâu? Trần Bình hỏi. Hai người liếc nhìn nhau, lắc đầu liên tục. Không biết, tôi không biết. Đánh! Trần Bình lạnh lùng nói. Bốp bốp bốp bốp. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nhà kho. Đám người ngoài xã hội đang ngồi xồm trên mặt đất, thấy hai anh em bị đánh dã man như vậy, tất cả đều rùng mình. Tôi hỏi lại các người một lần nữa, con gái tôi đâu? Trần Bình gầm lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 181 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.